Chương 340, nông gia tỷ muội 21. Trương đại tỷ cảm thấy, thân tiểu mẫn suốt ngày ở tại nơi này dạng trong sân rộng, khả năng đầu nghẹn sinh ra sai lầm. Nam nhân kia muốn thật có thể làm được nàng nói như vậy, đây không phải là tìm thê tử, là trong nhà thiếu tổ tông đi. Nàng ngược lại là không nghĩ tới người ta Lâm Tịch dứt khoát liền không có ý nghĩ kia. Thân tiểu mẫn quá thành thật, lại là cái không thể sinh dục, coi như Lâm Tịch đi lý thuật tinh diệu vẫn là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, cho nên lại tìm nam nhân rất có thể lại muốn lặp lại kịch bản bên trong bi kịch. Trương đại tỷ nên nói, nàng muốn cho thân tiểu mẫn giới thiệu người là tuyệt đối sẽ không phù hợp nàng những cái kia yêu cầu. Trương đại tỷ lần nữa hồi nhìn một cái này khắp nơi là hoa lớn vườn, trong lòng cũng có chu tờ cảm khái, thân tiểu mẫn khẳng định là được người tài ba chỉ điểm. Muốn không chỉ bằng nàng sẽ đem nguyên bản rách dưới cá đường biến thành như bây giờ nàng một cái nhiệm vụ thất bại, bất quá một nhiệm vụ khác lại thành công. Sang năm nàng đến Thanh Nham tự dưới chân cô em chồng cũng muốn làm cái ngoại cảnh căn cứ, thân tiểu mẫn nơi nào người bình thường đi là phải thu lệ phí, cho nên cô em chồng. Nghe nói nàng trước kia đã từng giúp thân tiểu mẫn, liền năn nỉ lấy nàng tới xem một chút, không phải liền là loại hoa nha, nàng loại cái gì ta loại cái gì. Nàng làm thế nào ta liền làm thế nào, đối với đã thành thói quen cùng bùn đất liên hệ nông dân tới nói, cái này còn không dễ dàng Lâm Tịch sẽ nhìn không ra nàng tặc quang bắn ra bốn phía ánh mắt ý vị như thế nào học đi, coi như ngươi cu nở dê có lao nương dạng này cá đường, chờ hoa của ngươi lớn lên, nàng cái này đã một vùng biển hoa. Huống hồ những cái kia nguyên bộ sản phẩm ngươi có sao nhiều trải qua rất nhiều thế giới, lại sớm biết thế giới này hướng đi, một bước trước từng bước trước. La Ho Tư đã nhanh chân mau chóng đuổi theo, để về sau ăn đất đi thôi không có qua mấy ngày, thân tiểu đệ cùng Triệu Thiên đến nhà thăm. Lâm Tịch đứng tại ngoài cửa lớn tiếp đãi các nàng. Không có cách, đi vào tham quan thu phí, Triệu Thiên chết sống không chịu bỏ tiền, Lâm Tịch lại không thể phá hư quý củ, cuối cùng chỉ có thể dạng này. Thân tiểu đệ sắc mặt thật không tốt, cái này đầu gâu ngật đáp hiện tại đầu đi lên, gan lớn, thế mà còn dám không cho hắn vào cửa. Không phải hôm nay có chính sự muốn nói, La Ho Tư đạp không chết ngươi, chính là cái tiện cốt đầu thân tiểu mẫn. Được à, ngươi bây giờ làm đại lao bằng rộng, có thể cho chúng ta bày dung mạo á thân tiểu đệ cưỡng chế nộ khí, híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Ta đây không phải sợ các ngươi cùng ta ở cùng viện sao, dù sao ta bị qua ho lao. Thân tiểu đệ còn muốn nói gì nữa, bị Triệu Thiên ném đi cái ánh mắt liền không dám nói nửa ngữ. Nhìn ra được thân tiểu đệ bây giờ ra giáo không tệ. Triệu Thiên gạt ra rất giả dối cười đến đối Lâm Tịch nói ra, nhị tỷ, ta biết lần trước ngươi về nhà chúng ta nói lời có thế có thể để ngươi khó qua, cái này không cũng là bởi vì nghèo sao, trong nhà không có tiền không dám bệnh. Kỳ thật ta lần này là mang cho ngươi một tin tức tốt. Mẹ ta nhà có cái đường ca, điều kiện không sai, năm nay 38 tuổi, nàng dâu mấy năm trước bệnh chết, lưu lại cái trắng trắng mập mập đại nhi tử, hắn nhà mình cu nở dê có phòng ở. Nhưng là ta vậy ca ca nói, cũng có thể đến nhà gái cái này ngủ lại. Lâm Tịch mắt trợn trắng, ngoa tào, điều kiện không tệ còn 38, nếu là điều kiện chính là không phải chính mình qua môn tân lang liền có thể nhập thổ vi an rồi. Nàng giống như thân mật khẽ đẩy Lâm Tịch một cái, hạ thấp thanh âm, ta nói cho ngươi, đốt đèn lồng cu nở dê không có địa phương tìm nhà như vậy đi, đường ca 180 to con, vóc người tinh thần, trong nhà hai cái lão nhân cũng đều qua đời. Còn có cái nhận người hiếm có đại nhi tử kia chỉ cần ngươi gật đầu, là qua cửa coi như nhà đúng vậy à, liền nhi. Tử đều chuẩn bị tốt cho ta, là biết ta không thể sinh đi. Lâm Tịch mỉm cười mặt. Thân tiểu đệ cũng không có nghe được trong lời nói của nàng trào phúng. Đúng à, chính là biết ngươi đã không sinh ra mới cho ngươi tìm có nhi tử. Đừng không có việc gì tổng cùng giống như phòng tặc, người khác đều là giả, chỉ có người nhà mới là thật vì ngươi dự định. Phải không, có thế ta nhớ được tại ta rất thấy rủi ro thời điểm, nhà mẹ đẻ của ta nói muốn ta lăn ra ngoài, đừng đem bệnh lây cho bọn họ à, chẳng lẽ ta đầu óc có bệnh, nhớ lầm rồi. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn hai vợ chồng này một chút. Đây là sợ hãi nàng thật gả cho Trình Đại Lục, đến lúc đó tất cả mọi thứ tất cả đều bên Trình ra, cho nên mau tới diễn vừa ra Mỹ Nam Kế, vấn đề là tối thiểu ngươi cũng phải tìm cái không sai biệt lắm. So thân tiểu mẫn lớn 13 tuổi không nói, còn có con trai, người khác đều là chiêu phu con nuôi, hắn là chiêu thê tử con nuôi, cái này cũng mẹ nó là một con ăn bám tộc, ăn bám bà nhất tộc. Thân tiểu đệ nghe xong mới hiểu được là bị cái này đầu gâu ngật đáp đùa bỡn, vô danh lư a trà y, ngón tay kém chút đâm trọt Lâm Tịch trên mặt, ngươi đừng thối không nên ép mặt, giống như ngươi hạ không ra trứng mặt hàng, thiên thiên nhà có thế coi trọng ngươi đều là nhìn mặt mũi của chúng ta. Ta cùng thiên thiên chính là tới thông báo ngươi một tiếng, hôn sự mẹ đã đáp ứng. Ngươi xem một chút ngươi thuê mấy người kia, thuê bọn họ làm gì lao thì lao tiểu thì tiểu, cha có thế lên tiếng, vội vàng rời đi. Nếu không hai ngày nữa chúng ta chuyển tới phòng ở không đủ ở Lâm Tịch thật sự là cho quỷ. Một bên xem thường ngươi, còn vừa muốn yên tâm thoải mái chiếm lấy ngươi hết thảy tài sản. Một bên phỉ nhổ ngươi, còn vừa muốn nghiền ép ngươi tất cả giá trị. Đây chính là thân tiểu mẫn người nhà. Lâm Tịch ở chỗ này suy nghĩ viển vông, thân tiểu đệ thấy sắc mặt nàng lúc buồn lúc vui, cũng lười để ý đến nàng. Dù sao lời đã dẫn tới, quay người cẩn thận đỡ lấy Triệu Thiên lên ngừng ở bên cạnh xe lửa. Mặc dù là mùa hè, phía trên vẫn như cũ phủ lên thật dày đệm chăn, có thể thấy được thân gia đối cái này bảo bảo cũng là rất coi trọng. Bất quá bọn hắn chú định phải thất vọng, Triệu Thiên cái này một thai vô luận là theo tướng mạo vẫn là thân thể trên, thấy thế nào đều nhất định là cái nữ hoa. Nam nhân cùng các lão nhân trọng nam khinh nữ vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác nữ nhân chính mình còn muốn kéo dài dạng này tập tục xấu. Chẳng lẽ quên đi đã từng ăn xong khổ vẫn là nói khổ tại trên thân người khác liền quên thương thế của mình đau đớn. Lâm Tịch về đến phòng trong, tại một góc nào đó lật ra thật lâu không có ra sân ngân châm, nhìn bộ dạng này, thân ra là sẽ không bỏ qua thân tiểu mẫn cái này trung thực dê béo. Lâm Tịch vê lên một cây châm đến, đèn huỳnh quăng dưới, trên mũi châm có hàn mang chớp động, cho nên nói, kỳ thật người vận mệnh đều tại trong tay mình, đã chính bọn Hà Nờ muốn tìm chết. Như vậy Lâm Tịch là không ngại tắc thành cho bọn hắn. Dù sao, làm người tốt luôn là đại giới quá đắt đỏ, vẫn là làm người xấu thoải mái hơn. Ngày hôm sau, quả nhiên trước kia sáng sớm cửa lớn liền bị đập đến ầm ầm, còn có người hô to thân tiểu mẫn mau mau lăn ra mở cửa. Tốt ta, ta hiện tại liền cút ra đây. Lâm Tịch đối Triệu A Hoa nháy một chút con mắt, đừng lo lắng ta, bọn họ dạng này đã không tại ta trong tầm mắt. Ngươi chỉ cần nghe thấy ta bắt đầu nói chuyện lớn tiếng, liền đem âm hưởng mở ra, phát ta giao cho ngươi kia bản băng nhạc. Cửa thật là mở ra, bất quá không đợi thân gia người đi vào, liền đóng lại. Thân mẫu thân phụ sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Triệu Thiên lần này có lao nhân bô y tiếp, cũng không phải lần trước như thế sắc mặt, đối thân mẫu nói ra, mẹ, ngươi nhìn ta không có lửa gạt ngươi chứ, người ta hiện tại là tiểu bò sữa đi máy bay ngưu bức lên trời. Đừng nói ta vào không được, liền ngươi người ta cu nở dê không có nhìn ở trong mắt ta.